Chương 568, chết thủy tinh. Đã rất một phần tư cột máu địa ma tinh nhanh vuốt lần này cư nhiên về tới chính mình ban đầu điểm vi còn phải dựa vào sau địa phương, cũng thuận lợi đem bên người ba đồng bạn cừu hận cùng nhau động liên tục. Cái này bốn cái tên thân ảnh đồng thời trầm xuống phía dưới, biến mất ở chúng ta trong tầm mắt còn tốt. Vừa rồi ta lần đầu đối kháng nó quá trình làm cho đại gia trưởng từng trải, mọi người rắn chắc đứng chung một chỗ. Độc luyến thu vũ cùng cả phủ xì nổ tại chỗ thả ra đàn kỹ năng, mà tuyển. Cận cũng bắt đầu nhảy lên mê loạn chi vũ cái này bốn cái tên mặc dù giả dối, cũng đánh không lại chúng ta những thứ này bụng đen người chơi. Mới vừa thò đầu ra đã bị độc luyến thu vũ lửa cháy mạnh kiếm vũ cùng cả phủ xì nổ hành tạo thiên quân bắn chúng, phát ra từng tiếng kêu rên, mà tuyển cận thơ ca tụng kỹ năng lúc này đây lại có điểm phiền muộn, ngoại trừ một đầu địa ma tinh nhanh vuốt chúng chiêu bên ngoài. Những thứ khác tên cũng không có chúng chiêu bất quá, cái này đã đủ rồi. Đầu này chúng chiêu nhanh đuốt cửu hận đại loạn, dương lên trong tay thanh kia gần như trong suốt liên tử truy hướng chính mình một cái đồng bạn trên đầu nhanh như tia chớp hư ra 6 lần công kích, cư nhiên lộ ra phi thường kinh người 6 cái thương tổn chữ số 6784-89-7857-84-6488-59 bạo kích 1509-862-6784-78-6832-37 mà chúng chiêu địa ma ngồi sao nhanh vuốt đau đớn hơn cũng vạn phần tức giận, thân thể trầm xuống, sau đó xuất hiện ở sau lưng của nó, một cái lóe lên đánh bất ngờ đánh vào sau lưng. Của nó chỉ thấy một đạo to lớn nứt ra theo hắn sau lưng xuất hiện, một cái con số kinh người bừng bừng trên đỉnh đầu 3995-886 tuyển cận cái này tiểu nha đầu đắc ý phá hủy, vẫn luôn ở kiệt kiệt cười xấu xa, mê loạn chi vũ cái này kỹ năng có thể nói từ trước tới nay cường đại nhất vậy nước kỹ năng, một ngày chúng mục tiêu, so với chúng ta di chuyển tiết kiệm nhiều việc bởi hai cái này quái vật tự giết lẫn nhau. Cho nên chúng ta đồng thời ứng phó còn dư lại hai đầu là được rồi, ta và tiểu tinh mũi. Người kéo lại một đầu, bắt đầu dùng chính mình phát ra cùng chạy chỗ tới khẽ động. 10 giây thời gian trôi qua rất nhanh, cái kia hai đầu lẫn nhau đánh lẫn nhau nhanh vuốt lượng máu đều đã còn dư lại không nhiều lắm, mà bọn hắn cửu hận cũng tập trung ở tại tuyển cận trên người. Tuyển cận không chút hoang mang, lay động nổi lên trong tay pháp trượng, nhảy lên hóa đá chi vũ chỉ tiếc. Lúc này đây lại chỉ là mệnh trung hai trong một con băng vũ vô ưu thấy thế, tay mắt lanh lẹ quơ lên chát lơ đạt đến cứu rồi, một cái chói buộc thuật đem chói lại một cái khác tuyển cận trên mặt treo một tia buồn bực và khó hiểu, ta ma pháp tất chúng S.U.E.T.E. đã quá cao, làm sao hôm nay chống lại S.U.E.T.E. như vậy thái quá ta xem liếc mắt trong tay nàng huyết nghị nữ vương trượng nói, khả năng vẫn. Đê nằm ở chỗ cái chuôi này trên pháp trượng. Tuy là phía trên này bỏ thêm 6% ma pháp tất chúng S.U.E.T.E., thế nhưng bản thân phẩm cấp chỉ là tử kim cấp, cho nên vũ khí trưởng khống lực thiên đê. Thuyền cận quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, cái này có phải hay không biểu thị, cái chuôi này pháp trưởng nên thay ta gật đầu, quả thực nên thay. Sau đó, thuyền cận trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam, hướng về phía ta cực kỳ tà ác cười cười, ca ca, nụ cười của ta. Ngươi có thể đọc hiểu sao trên trán của ta đã toát ra ba cái chắc chắn hắc tuyến, ta tình nguyện chính mình đọc không hiểu. Đám kia ta đánh vũ khí trọng trách liền rơi vào người kiên cố trên vai được rồi ngược lại ta đã theo thói quen số khổ. Chúng đều nở nụ cười. Ta cực kỳ may mắn, nhờ có phỉ nhi không ở, nếu để cho mỹ nữ lao bản nghe thế lại nói, nhất định sẽ một bà kẹp lấy cổ của ta, hướng phía cái mông của ta chợt vô một cái, lên án mạnh mẽ nói, tiểu thụ thụ. Để cho ngươi cho tỷ tỷ ta đánh vũ khí là vinh quang của ngươi, làm sao nhiều như vậy toái toái niệm cẩn thận một hồi lò gặp coi ngươi là ra người sofa nghĩ đến đây, phía sau lưng đã bước lên mồ hôi lạnh. Bất quá, tiếp đó, địa ma tinh nhanh bước biểu diễn mịch có thật là làm cho mọi người bước lên mồ hôi lạnh. Cái kia hai đầu tàn huyết ngược lại cũng dễ nói, bị tuyền cận cùng băng vũ vô ưu khống chế được sau đó, bị chúng ta một trận hành hung ngược chết rồi, mà còn dư lại hai đầu. Thì tại lượng máu rơi đến 50% tả hưu thời điểm đùa giỡn nổi lên ám chiêu, đó chính là cừu hận rời đi. Hơn nữa, liên tục hai lần đều chuyển tới cả phủ xì nổ trên người sấm gió chiến tướng cũng không phải hệ thống phòng ngự cực kỳ hoàn thiện chức nghiệp, một cái đột nhiên ác ngộng liên kích trực tiếp mang đi hắn cao tới 17 vạn. Lượng máu, hơn nữa, ra chiêu cực nhanh, làm cho hắn một cái cũng không có đón đỡ ở may mà chính là... Chúng ta mỹ nữ mục sư đổi lại đóng băng chi tâm sáo trang sau đó càng mạnh hơn, diêu động trong tay pháp trượng, một cái chỉ rũ thiểm quang thần thánh chỉ rũ thuật liền đem cả tù xì nổ huyết dung đầy. Địa ma tinh nanh vuốt cửu hận vẫn duy trì liên tục đến HP của chính mình rơi đến 20% mới một lần nữa chuyển tới trên người của ta. Sau đó, một đầu khác lượng máu cũng bị kéo tới 50%, cửu hận tiêu điểm lập tức chuyển tới độc luyến thu vũ trên người. Băng vũ vô ưu trở nên có chút bận rộn, độc luyến thu vũ tuy là lực công kích phi thường xuất chúng, nhưng là do vì bạo lực thêm điểm, cho nên chạy chỗ độ linh hoạt cùng tỷ lệ né tránh xa xa không có cả Puxino cao. Cho nên chúng chiêu tỷ lệ càng cao, băng vũ vô ưu vẫn luôn đang dùng đem hết toàn lực cho nàng dung huyết, mà chúng ta đã ở liều mạng phát ra, vì vậy, rất nhanh thì vượt qua cửa ải khó khăn, đem con này cũng thành công đánh chết. Kinh nghiệm của ta như cũ không chút sức mẻ, ta có thể trong tiểu tổ, độc luyến thu vũ cùng tiểu lạt tiêu kinh nghiệm nhưng là mọc khả quan, những thứ này là chuyển thừa cấp chuẩn B, so với bên ngoài những cái này cấp thế giới chuẩn B kinh nghiệm cao hơn gấp đôi còn muốn quẹo vào đây hơn nữa, hệ thống cũng là công bình, những thứ này lưỡi hái đao ma đánh chết độ khó khá lớn, tương đối tỷ lệ rơi đồ cũng vô cùng ra sức, bốn đầu lưỡi hái đao ma chúng có một con rơi mất trang bị, hơn nữa còn là 135 cấp hợp kim cấp bố giáp. Tại Trung Quốc khu trên thị trường, hiện nay trang bị giá cả đang tự bài vị lần lượt là kim loại giáp, bố giáp, tỏa giáp, bị giáp. Bố giáp giá cả gần với kim loại giáp, đây là bởi vì ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài, ma đạo sĩ số lượng tương đương nhiều, hơn nữa trong rất nhiều tình huống, mục sư cũng sẽ mặc bố giáp, nói thí dụ như đụng tới cường đại sở hữu đàn pháp B thu thập xong trên đất rơi xuống, mọi người đã là gương mặt mồ hôi, ta xem một ít thời gian, phát hiện vừa rồi giết chết cái này 4 chỉ cho B cư nhiên dùng hết chúng ta 15 phút, bình quân mỗi một con không đến 4 phút. Cứ theo tốc độ này, chúng ta lại được suốt. Đêm. Bất quá, khi ta chứng kiến trong mắt mọi người cái kia rừng rực mà hưng phấn ánh mắt lúc, ta biết, suốt đêm đối với bọn hắn mà nói đã không sao, bởi vì như loại này điên cuồng soát cấp tốc độ cũng không phải là mỗi ngày đều có thể có. Cho nên, ta làm một cái to gan quyết định, một hồi chúng ta vọt vào, đem những quái vật kia tất cả đều kéo ra ngoài đi, ngược lại nơi này quái vật cừu hận rất thâm, sẽ không kéo tới. Tiểu Tinh cũng cười, ha ha, ngươi lại muốn đầu cơ trục lợi. Ta thì thích dí dối người, ta chỉ là muốn cho mọi người ngày mai ngủ nướng. Ta và mọi người đều là muốn như vậy, cho nên cũng liền tâm hướng một chỗ khiến cho. Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn lại làm cho chúng ta kế hoạch rơi vào khoảng không. Đông phương đã dâng lên ngân bạch sắc, u ám ánh bình minh đã qua, một tia hồng quang từ trên đường chân trời mọc lên, trong trò chơi, trời đã sáng. Ta mới vừa đem 20 mấy đầu địa ma tinh nanh vuốt kéo đến cửa, đó cũng không tính là nhức mắt nhất mẹ dương quang đã chiếu nghiêng ở tại trước mặt nhất đầu kia nanh vuốt trên người, chỉ thấy người này trên người rất nhanh thì phát ra thanh âm chi chi lạp lạp, tiếp cận trong suốt sắc thân thể cư nhiên bị ánh mặt trời liệu một cái lỗ lớn sau đó, bọn người kia đều phát ra ngạc nhiên quỷ gào âm thanh, chạy đi như bay trở về chính mình ban đầu điểm vi tiến lên thì ra, bọn người kia là sợ ánh mặt trời sau đó. Mặc kệ ta làm sao câu dẫn, đùa giỡn, bọn người kia cũng không chịu đi ra. Chúng ta hai mặt nhìn nhau. Độc luyến thu vũ nói, xem ra ông trời chú định chúng ta muốn thức đêm. Ta đập một cái cửa chính nói, thật đặc biệt cờ mở nở không cam lòng A Mục Thương nói, ca, ngược lại cái này nhiệm vụ cũng không có thời hạn. Nếu như mọi người mệt mỏi, trước hết ngủ một giấc, ta tìm một an toàn điểm treo máy được rồi. Ta khoát khoát tay, đừng nói giỡn. Ta chỉ là hưởng thụ cái loại này đàn đánh quái vật sảng khoái mà thôi, nếu không thể đàn, vậy chúng ta liền từng cái quét hết, lại nói mắt thấy phải đánh ASEAN cụt, ta cũng không muốn để cho ngươi tiểu tử vắng họp. Mục Thương gương mặt ước mơ, ca, ngươi cảm thấy ta có hy vọng tuân ra sẽ vở China sao? Ta cười nói, năm đó ở tín ngưỡng trong thời điểm, ra khỏi một cái 30 năm khó gặp đạo tặc người chơi, ách, lúc đó trò chơi kia bên trong đạo tặc còn gọi thích khách đây. Cái kia ngoạn ra bất luận là thao tác còn cố ý chí đều vô cùng thành thục. Nếu như không phải là bởi vì chỉ có thể người xuyên bị giáp, thực lực của hắn là có thể cùng thời kỳ cường thịnh thiên ca sánh vai. Mục Thương hỏi, ca, ngươi nói là bất tử Phượng Hoàng chứ không sai. Mục Thương thật sâu gật đầu, bất tử Phượng Hoàng đúng là thao tác trình độ cực cao đạo tặc người chơi, ta và hắn chênh lệch phi thường lớn. Lắc đầu, ngươi và hắn chênh lệch kỳ thực chỉ là về tuổi. Ngươi năm nay mới có 20 tuổi, mà một năm kia hắn đã 25 tuổi, đang xử lý lớn bao nhiêu chiến, P cùng nịch thiên cấp B trường hợp bên trên, so với hắn ngươi đắn đo tốt. Mà kỹ thuật mặt, ngươi đã rất gần nước của hắn đúng. Ca, ngươi quá để cao ta đi không phải, đây đúng là nói thật. Ca tiểu mục tím đi độc luyến thu vũ đi tới, cho hai chúng ta một người một đại cổ lưu, hai cái chết thủy tinh nhanh tới đây đánh quái, đặt tại cái này nghèo sắt đều nhanh đem chúng ta nổi ra gà đắc y đi ra ta và mục thương lệ rơi khi chúng ta tất cả mọi người chân đều bước vào dao cạo cổ bảo đại môn lúc, đại môn này lại một lần nữa phát ra chi chi nha nha thanh âm, cư nhiên tự động khép lại. Ta theo bản năng đẩy một cái, cư nhiên không có đẩy ra, vì vậy không khỏi hí hư nói, thật cũ. Xem ra chúng ta không đem người bên trong thanh không, là không có biện pháp ly khai cái này cổ bảo chúng ta dọc theo cổ bảo một tầng vẫn hướng bên trong cát, bởi trong pháo đài cổ giống tuyết, tìm không được bất kỳ thẻ điểm, cho nên chúng ta thận trọng thanh quái, hết khả năng đơn giết, nếu như vậy, hiệu suất cũng không so với bốn không kém, bởi vì băng vũ vô ưu cũng có thể rảnh tay công kích, hơn nữa, thuyền cận cũng không cần khống chế, chỉ cần phát ra là được rồi. Dựa vào loại này ổn thỏa đấu pháp, chúng ta đi thẳng đến rồi một tầng phần cuối. Mà một tầng trung lớn nhất màu đỏ điểm vi đã ở trước mặt chúng ta phóng đại thành cả người phi hắc sắc pháp bảo, đưa lưng về phía chúng ta bê. Vô cùng kỳ quái chính là, trên đỉnh đầu của hắn văn tự cư nhiên không phải màu đỏ, mà là đại biểu trung lập và NG sắc. N.